mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, 137 tuyệt nhân không chỗ không hề a. Bốn người rốt cuộc ở cơ hồ là khắp điểm thời khắc tối hậu. Dắt nhau đỡ đi ra dưới đất thông đạo, nhìn thấy hơi quầng sáng. Bốn người đô hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, có người liền muốn hỏi. Phong Hoa, Tiểu La Sâm, rõ ràng là ba người nói. Đến nơi này thế nào thành bốn người phải không? Lời kia phải trở về đến của chúng ta nữ chủ ở kết thúc chiến đấu hậu. Yên tĩnh bốn phía chỉ có ba người lảo đảo tiếng bước chân. Như vậy một tiếng này nhẹ tiếng hừ hừ, liền có vẻ quá mức rõ ràng. Ở một đống nhện thi thể chung, ba người cảm thán nhìn lúc này coi như là toàn hồ tráng hán. Nga, cũng chính là cái kia xuyên công chúa phục vị kia, thực sự là mệnh đại a. Như vậy hỗn chiến dưới lại vẫn sống, nhà này hỏa sinh mệnh cùng con rán có vừa so sánh với. Phong Hoa lúc này lời quả thực nói ra cùng Tiểu La Sâm tiếng lòng a. Thế là, ba người là được bốn người đi, sau đó mới biết mình cứu được người này còn có một tuyệt hơn tên. Hoa nhài, lúc đó cái kia hãn kia, lối ra Tống Thiên Hoa phức tạp nhìn trước mắt dắt nhau đỡ bốn người. Trong mắt xuất hiện một tia sương mù chi sắc, nhưng rất nhanh liền bị một tia khôn khéo sở thay thế. Lối ra trừ lão già Tống Thiên Hoa ngoài còn có Kỷ Danh. Bất quá lúc này Tịnh không đem lực chú ý đặt ở trên người của bọn họ. Nàng hiện tại rất mệt, chỉ nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi một chút, đem chính mình ném ở trên giường hảo hảo ngủ hắn cái thiên hôn địa ám. Ban Sâm lạnh lùng nhìn đám người kia, chút nào không có bởi vì bọn họ đi qua khảo hạch liền có điều đổi mới. Ở hắn xem ra mặc dù là đám người kia trở thành khô lâu kỵ sĩ, cũng bất quá là tối thấp hơn một đám người mà thôi. Giơ tay lên nhìn đồng hồ tay một chút, đối này phía sau Kỷ Danh chiến sĩ ra hiệu, mấy người liền đem một phần tư liệu giao cho chờ người. Này là của các ngươi tài liệu, một hồi cầm tư liệu của mình đi lầu hai báo danh thì tốt rồi. Còn các ngươi sau này nơi đi. Sẽ có người an bài. Được rồi, của các ngươi khảo hạch ta tuyên bố chính thức kết thúc. Nói xong mọi người ở đây hơi biến sắc trung tướng đi thông cái kia dưới đất thế giới xuất khẩu. Cấp hoàn toàn phong kín. Giờ khắc này mọi người đều biết, cái này mặt mặc dù là còn có sống, cũng đều vĩnh viễn ra không được. Giống như là Ban Sâm ban đầu nói như vậy, trời sáng trước nếu như còn hồi không tới. Vậy vĩnh viễn đô không về được, mấy người trầm mặc đi tới tổng bộ đại lâu lầu hai phòng nhân sự. Phòng nhân sự phụ trách tiếp đợi bọn hắn chính là một mang theo mặt nạ thiếu nói quả ngữ kỵ sĩ. Trưởng, một thân khô lâu kỵ sĩ trang dung, nhượng hắn nhìn qua rất có khí thế, trầm mặc vắng vẻ chung, càng làm cho nhân cảm nhận được bản thân hắn trong lúc vô tình tỏa ra uy áp. Điều này làm cho mọi người ở đây càng thêm không dám lỗ mãng. Tên kia kỵ sĩ trưởng, đưa bọn họ phân biệt đăng ký trong danh sách, sau đó từng cái phát cho hắn các một bộ kỵ sĩ trang bị. Là cái loại đó thường thấy nhất ác độc kỵ sĩ áo giáp. Sau đó một người ném một quyển một đài trí năng cao cấp cỡ nhỏ máy vi tính. Bên trong có các ngươi muốn biết tất cả, bao gồm của các ngươi biên chế. Đây là Duy vừa nghe đến một câu nói, là câu đầu tiên cũng là một câu cuối cùng. Nói xong lời này kỵ sĩ trưởng, xoay người đóng cửa lớn liền đem mọi người lượng ở tại chỗ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau sau chỉ có thể bất đắc dĩ đem cỡ nhỏ máy vi tính đãi ở tại trên tay của mình. Sau đó máy vi tính như sống bình thường thật sâu đâm vào mọi người da thịt trên. Sau đó tựa hồ có một đạo điện lưu bình thường. Mọi người trong đầu xuất hiện một máy móc thanh âm, hoan nghênh bắt đầu dùng trí năng máy vi tính, ta hiện tại liền là của ngài máy vi tính quản gia. Như có bất kỳ nghi vấn nào, ngài có thể ở đại não trung hòa ta giao lưu. Hiện trường thoáng cái ồ lên, sau đó lại lần nữa rơi vào trầm tĩnh, xem ra đô đang cùng mình trí năng máy vi tính ở giao lưu trong a. Một lát sau, U nhìn về Phong Hoa cùng Tiểu La Sâm. Hô, ta ở thứ 9 đại đội. Các ngươi đâu? Phong Hoa thủ mở miệng trước. Đệ nhất, Tiểu La Sâm còn là như vậy khóc à. Ta ở thứ 6, U bĩu môi, bên cạnh tráng hán xem ra cũng giao lưu xong. Nhìn thấy U ba người ở cho nhau thư từ qua lại cũng chạy tới. Ta ở thứ 8 đại đội. Cái kia lần này đa tạ các ngươi đã cứu ta. Sau này có chuyện gì? Các ngươi có thể tới tìm Hoa Nhài. Nói trên mặt có một chút hồng ngượng ngập nói. Chỉ bất quá này biểu tình phối ở trên mặt của đối phương thật là nhượng U chờ người có chút không? Tiếp thụ được a, hảo, U có quắc khóe miệng miễn cưỡng đạo. Nhưng Phong Hoa lại là trực tiếp nhảy lên. Ngươi tên gì? Hoa Nhài a, ha ha. Có phải hay không rất êm tai a? Ta nghe tỷ tỷ đã nói, Hoa Nhài là trên thế giới thuần khiết nhất mỹ lệ hoa. Nhìn cười vẻ mặt dịu dàng Hoa Nhài mọi người đều bị lôi không nhẹ. Ngay cả luôn luôn lãnh khóc Tiểu La Sâm cũng không ngoại lệ. Kia vẻ mặt xanh sao làm cho người ta biết hắn ẩn nhẫn rất vất vả. Còn nói trả lời thôi. Đại gia lựa chọn trầm mặc. Đúng lúc này vẫn nhìn xa xa bọn họ đạo bào lão già Tống Thiên Hoa. Cũng đi tới, hắn tới gần, lập tức khiến cho mấy người cảnh giác, nhưng đối với mọi người ánh mắt bất thiện Tống Thiên Hoa lại là thản nhiên rất. Hắn tịnh bất cảm giác mình ngay lúc đó cách làm có cái gì không đúng. Nhân bất vi kỳ thiên chu địa diệt thôi. Ta ở đội thứ 3, có việc có thể tới tìm ta sẽ tận lực. Lời của hắn không có khiến cho mọi người bất kỳ phản ứng nào giống như là một viên quăng vào biển. Rộng lý thạch đâu, không có nhắc lên một tia gợn sóng. Tống Thiên Hoa tựa hồ sớm có chủ ý. Chỉ là mỉm cười, mang theo điểm tiên phong đạo cốt ý tứ. Xoay người liền rời đi. U ánh mắt rất phức tạp. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Xoay người đối này những người khác đạo. Ta còn có việc, liền đi trước. Sau này đại gia sẽ liên lạc lại đi. Dù sao hiện tại có trí năng máy vi tính. Ở khô lâu kỵ sĩ đoàn nội bộ mạng lưới muốn tìm được cũng rất dễ, ân. Vậy được rồi, ốc dã muốn đi chuẩn bị một chút. Phong Hoa không sao cả nhún nhún vai nói. Ân, Tiểu La Sâm khóc khóc gật đầu. Hoa Nhài cũng ngượng ngùng gật gật đầu. U vốn định thẳng đón về. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ chính mình xem như là ở khô lâu kỵ sĩ đoàn nội cắm rễ. Coi như là có chính mình chỗ ở. Thế nhưng Ngân Nguyệt ba người còn vẫn như cũ ở tại khách sạn nội. Liên thông trí năng máy vi tính. Lợi dụng khô lâu kỵ sĩ đoàn nội bộ mạng lưới một phen tra xét tìm được bên trong thành thích hợp nhà. U liền đi vòng đi một chuyến. Đường U lại lần nữa trở lại Ngân Nguyệt cùng Hắc Ứng ngủ lại khách sạn lúc. Thế nhưng đêm khẩn trương một đêm Ngân Nguyệt cấp cao hứng mừng rỡ như điên a. Tiểu thư, ta nghĩ đến ngươi không muốn Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt hai mắt đầy tơ máu. Ở như vậy mà thế lý, nếu như không có kẻ mạnh bảo hộ có như vậy tuyệt sắc dung nhan hắn. Ngân Nguyệt kết quả đây tuyệt đối là thê thảm. Tỷ tỷ, Tiểu Hiên cũng vẻ mặt kinh hoàng hướng phía U đánh tới. Tiểu thư kia, ngươi về liền hảo. Hắc Ứng ngây ngốc cười, sờ sờ chính mình đầu chân, ở đây cũng chính là hắn có chút tự bảo vệ mình năng lực. Chắc hẳn rất sợ cảm xúc cũng là hắn hơi chút thiếu điểm. U một tay ôm một đem Ngân Nguyệt cùng Tiểu Hiên đô kéo vào trong ngực của mình. Giống như là nhìn mình hai tiểu đệ đệ như nhau, khẽ mỉm cười nói, đừng lo lắng, ta sao có thể bỏ lại các ngươi đâu. Ha ha. Ta ở trong thành mua một bộ nhà, cho nên thời gian có chút trường. Chúng ta này trở về ra đi. Về nhà hai chữ, đối với ở đây ba người có bất thường ma lực, ba người mắt đô đỏ cũng nhịn không được nữa nức nở khóc lên. Ngay cả thô lỗ Hắc Ứng cũng không ngoại lệ, U tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ở này mà thế lý tài năng ở căn cứ sinh tồn nội có một bộ phòng ốc của mình kia thế nhưng tương. Đương với có sinh mệnh bảo đảm cùng thân phận tượng trưng a. Toàn bộ thế giới có bao nhiêu nhân, lại có bao nhiêu căn cứ sinh tồn đâu. Quá nhiều nhân loại, thiếu đáng thương căn cứ sinh tồn, kia quả thực chính là kém xa. Thế là có căn cứ sinh tồn nội nhà liền trở thành rất nhiều người cả đời mộng tưởng. một xa không thể cùng mộng tưởng, giống như là ở này 11 hào căn cứ sinh tồn nội. Đừng thấy này tọa căn cứ sinh tồn chiếm diện tích không nhỏ. Nhưng ở đây mặt đại thể sinh tồn chính là khô lâu kỵ sĩ đoàn thành viên thân thuộc. Mà khô lâu kỵ sĩ đoàn biên chế kia thế nhưng không ít. Này liền tạo thành bần dân mặc dù là có tiền cũng không nhất định có thể mua đến nhà. Liền càng đừng nhắc tới những thứ ấy căn bản phụ gánh không nổi cách xù kim ngạch tiền phòng người. Thường, UU mua phòng ở cách trung tâm thành phố khô lâu kỵ sĩ đoàn nơi đóng quân rất gần. Đây cũng là nàng để cho tiện mình và Ngân Nguyệt chờ người liên hệ. Nhà không phải rất lớn, chỉ có tam thất một phòng khách, đang suy nghĩ đến chính mình tịnh không nhất định thường xuyên về dưới tình huống. UU cũng không muốn vừa tới liền chọc người chú ý. Đặc biệt nàng bây giờ đã là khô lâu kỵ sĩ đoàn một thành viên. Mà trên người của nàng cũng mang theo một quả tùy thời quản chế khí. Đây cũng là UU không nghĩ đến. Đang nhìn mình trong tay cỡ nhỏ máy vi tính, mắt lộ ra một tia ứ, nhưng sau đó liền bị Tiểu Hiên cao hứng tiếng hoan hô cấp thức tỉnh. À, thật tốt quá, UU tỷ tỷ ta cũng có thể có gian phòng của mình sao? Ha ha, đúng vậy, ngươi, Ngân Nguyệt, Hắc Ưng một người chọn một gian đi. UU nhìn lúc này Tiểu Hiên lộ ra mỉm cười. UU lời nhượng ở đây ba người sửng sốt. Ở đây chỉ có tam kiện phòng ngủ, muốn là bọn hắn một người lựa chọn một gian, kia UU làm sao bây giờ a? Tiểu thư kia ngươi đâu? Hắc Ưng vuốt chính mình đầu trần kỳ quái nói, đây là hắn tự hỏi vấn đề lúc thói quen động tác. UU cùng Ngân Nguyệt sớm liền đã quen rồi, tiểu thư ta không muốn gian phòng, Ngân Nguyệt vẻ mặt dịu dàng nhìn UU. Tỷ tỷ phòng của ta tặng cho ngươi, ta cùng Ngân Nguyệt ca ca, hoặc là Hắc Ưng ca ca một cái phòng được rồi, dù sao ta còn nhỏ. Tiểu Hiên cũng vẻ mặt sốt ruột tỏ thái độ rất sợ tỷ tỷ ở ném xuống hắn. Lúc này Tiểu Hiên, đã bị Ngân Nguyệt thanh lý sạch sẽ, đã sớm không còn là UU lúc trước gặp qua cái kia lại thối lại tặng tiểu tử. Sạch sẽ màu trắng áo lông mặc lên người hắn, ngắn toái phát, nhượng hắn thoạt nhìn rất đáng yêu. Nghe ba người lời, UU chỉ là mỉm cười, xoa xoa Tiểu Hiên tóc, nàng đột nhiên phát hiện Tiểu Hiên tóc phi thường mềm mại, như là nhỏ nhất mật lông tơ bình thường, làm cho người ta yêu thích không buông tay a. Ha ha, tỷ tỷ còn có việc, có thể sẽ thường xuyên bất ngủ ở chỗ này, các ngươi cũng không cần chối từ, cứ như vậy quyết định, một người chọn một gian phòng gian đi, nhìn có hay không thích. Nếu như không thích tỷ thì cũng tốt giúp các ngươi đổi. UU lời dị thường dịu dàng, tựa hồ là ở bồi thường cái gì, lại tựa hồ là trong ngực niệm cái gì. Mặc dù là UU vẫn kiên trì, Ngân Nguyệt ba người vẫn như cụ cố chấp đem lớn nhất một gian phòng ngủ để lại cho UU. Tiểu Hiên cuối cùng vậy mà lựa chọn cùng Hắc Ưng một cái phòng. Về phần tại sao không có cùng Ngân Nguyệt một cái phòng. Tiểu Hiên, Ngân Nguyệt ca ca là chuyên môn tí hậu tỷ tỷ, ta tại sao có thể đương bóng đèn đâu? Ngu ngốc, hết chương.